Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, lại vào ruộng nương việc nhà nông bên trong ngộ chân lý. Trương Hồng Thanh, UD, Cổ Dương huấn luyện viên thì thào lẩm bẩm hai cái danh tự này. Trương Hồng Thanh là Trương Mạn Mạn lão ba đi, nếu như ta không có nghĩ sai, năm ngoái lúc này. Ngươi hẳn là đang cùng theo UD học nghệ đi. Chỉ có hắn vị này, tạo thần giả, mới có thể trong thời gian ngắn đem ngươi tăng lên tới cảnh giới. Như thế, hai vị này cảnh giới đều tại trên ta. Trên thực tế, liền tinh thần cảnh giới tới nói, ngươi ta không sai biệt lắm. Chỉ là ta kỹ thuật kinh nghiệm so ngươi phong phú. Cổ Dương huấn luyện viên ngươi còn không có đột phá đến người thực vật cảnh giới. Tô Kiếp hỏi, chỗ nào dễ dàng như vậy? Này cảnh giới có thể nói là đường lên trời. Một khi đột phá, tố chất thân thể cùng tinh thần đều sẽ có bay vọt về chất. Chẳng khác gì là ngộ đạo. Cổ Dương khoát khoát tay. Ngươi còn trẻ, hoành luyện công phu lại đại thành. Tố chất thân thể còn ở trên ta. Chỉ bất quá ta nắm giữ kỹ thuật giết người thuật nhường ngươi khó lòng phòng bị mà thôi. Cái kia, huấn luyện viên cùng manh thúc so ra như thế nào? Tô Kiếp nghĩ đến manh thúc, mà đại sư, Cổ Dương huấn luyện viên, là đại sư những người này cảnh giới. Tựa hồ đều không khác mấy, nhưng thực lực lại có khoảng cách. Cảnh giới giống nhau cũng không có nghĩa là thực lực gần. Manh thúc là làm nghiên cứu khoa học, ta là làm giết người, thuật nghiệp hữu chuyên công, cả hai không giống vậy so sánh. Cổ Dương nói, ta đối xã hội loài người không có chút nào cống hiến, mà manh thúc cống hiến cực lớn. Tô Kiếp nghe được, thuật nghiệp hữu chuyên công, câu nói này muốn cười, nhưng đối với Cổ Dương tới nói, trước kia giết người liền là nghề nghiệp của hắn. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền toàn phương vị huấn luyện đi. Cổ Dương nói, ta nắm ta lĩnh ngộ đồ vật truyền thụ cho ngươi, đồng thời vì ngươi tăng lên kỹ thuật phương diện đồ vật. Thân thể tố chất của ngươi cùng tâm lý tố chất, ta không có cách nào dạy bảo ngươi. Duy chỉ có đủ loại kỹ thuật, cũng có thể đối ngươi tiến hành chỉ bảo. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi theo ta đi Hương Hạ làm việc nhà nông. Làm việc nhà nông, Tô Kiếp nghi hoặc, đúng, Quốc Quắc đầu chiêu này tâm ý nắm, bản thân liền là tại vùng đồng ruộng lĩnh ngộ lấy được. Ngươi bây giờ đã tu luyện được lô hỏa thuần thanh, liền muốn trở lại nguyên trạng, theo lao động bên trong thu hoạch được hắn diện mục thật sự. Đối với tâm tính của ngươi cũng là một loại vô cùng tốt tu luyện. Cổ Dương nói, ta biết rồi. Tô Kiếp lần này mặc dù bang Cổ Dương giải quyết, trừng phạt, Khổng Điện phiền phức, nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm vẫn là hết sức cảm kích Cổ Dương. Nếu không có cùng Khổng Điện nhiều ngày như vậy giao thủ, kỹ thuật của hắn cũng sẽ không tăng lên tới loại cảnh giới này. Ngày thứ hai, Tô Kiếp cùng Cổ Dương liền đi tới Hương Hạ. Hương Hạ có phòng ở hết sức cũ nát, đều không có người ở. Nhưng có phòng ở nhưng đều là xinh đẹp tiểu dương lâu. Từng nhà đều chuyển vào trong đó. Tập trung ở lại, Tô Kiếp biết đây là quốc gia mới nông thôn kiến thiết. Chỉ bất quá rất nhiều Hương Hạ đều hoang phế. Không có sức lao động tới trồng. Ở tại nông thôn người trẻ tuổi đều đi thành bên trong. Còn lại liền là lão nhân cùng tiểu hài. Căn bản làm bất động nặng nề việc nhà nông. Hôm nay chúng ta bang trong thôn lão nhân làm việc, nắm hoang phế mở ra, thanh lý cỏ dại, tưới trồng trọt trồng thực, ta nắm làm việc nhà nông cụ thể phương pháp nói cho ngươi. Cổ Dương mang theo cái cuốc còn có một số nông thu nhận công nhân cỗ, cùng trong thôn lão nhân mời đến, trong thôn lão nhân trông thấy hắn đến đây, đều hết sức cảm kích, biết đây là giúp bọn hắn tới làm việc người. Có chút lão nhân chủ động đưa lên nước trà cùng trứng gà. Hồ gia, ta hôm nay mang đến người trẻ tuổi. Làm việc có thể lợi hại. Cổ Dương đối trong thôn một cái đức cao vọng trọng lão nhân nói. Lão nhân này gọi là Hồ Gia, râu tóc trắng bệch, nhưng một mụn răng còn hoàn hảo. Cổ Dương nói hắn có 100 tuổi. Tô Kiếp nhìn làm sao cũng không tin. Thấy thế nào cũng chính là 80 tuổi. Người trẻ tuổi, hiện tại không thể làm sống. Hồ Gia đánh giá Tô Kiếp. Chớ nhìn bọn họ ăn ngon, nuôi đến tráng, có thể trong xương cốt hư, gồng gánh con, đào đất đều không được. Ta tuổi trẻ lúc ấy, chọc lấy trên 100 cân gánh đi mấy chục dặm đường núi khí đều không mang theo thở. Còn đi trên núi trong chùa tháp hương, người trẻ tuổi, ngươi có thể cẩn thận một chút, đừng chuồn eo, Cổ Dương. Ngươi cũng đừng làm cho người trẻ tuổi kia có cái gì tốt xấu. Trong thành em bé quý giá lắm. Khác một cái lão đầu quất lấy thuốc lá sợi căn dặn. Mấy cái lão đầu tất cả lên. Lao nhau, một mực tại nghĩ linh tinh. Nhưng có thể nghe được đều là hảo ý. Ngược lại liền là căn dặn Tô Kiếp đừng làm việc bị thương thể cốt. Theo bọn hắn nghĩ, trong thành hài tử từng cái bởi vì dinh dưỡng tốt. Dáng dấp nghiêu cao mã đại, nhưng làm việc thật không được. Tô Kiếp chỉ là cười cười, ngược lại cảm thấy rất thân thiết. Chúng ta nắm mảnh này lật ra, cỏ dại dọn dẹp đứng lên, mặt khác cái kia rãnh thoát nước khơi thông dưới. Trong thôn rất nhiều tưới nước cống ngầm mương đều hoang phế. Đợi chút nữa chúng ta đi trong giếng múc nước, từng nhà giúp bọn hắn tưới vườn rau. Cổ Dương nói, Tô Kiếp không nói hai lời, nhấc lên cái cuốc liền bắt đầu làm việc. Cái cuốc tung bay, mỗi một cuốc xuống, đều bị lật lên to lớn khối, cho dù là cứng hơn nữa. Tại hắn cuốc dưới đầu, cũng mềm đến giống như đậu hũ, trên mặt đất rất nhiều cỏ dại. Hắn tiện tay khom lưng một hao, liền hao lên, ném sang một bên chất đống. Cỏ dại này dùng thổ chôn lấy, tăng thêm một chút cành khô lá xanh điểm lửa về sau. Đốt thành bụi đất có khả năng ruộng màu mỡ. Cổ Dương nói, mấy cái lão đầu đều xem ngây người. Bọn họ đều là cả đời thôn trang kỹ năng. Làm việc có được hay không liếc mắt là có thể nhìn ra được. Tô Kiếp cái này quả thực là làm việc nhà nông đại năng tay. Tốc cực nhanh. Sới đất đều, nhổ cỏ sạch sẽ, so với trước kia những cái kia nông trong thôn làm việc lão anh nông dân đều muốn lợi hại hơn nhiều. Nhìn xem từng mảnh nhỏ cứng rắn bị khai khẩn đi ra. Đất đai biến xốp, Hồ Gia lắc đầu, tiểu tử này thật lớn khí lực, so châu đực còn muốn lớn, ta xem 10 cái tráng lao động cũng không sánh nổi một mình hắn. Không phải chư bát giới biến đi. Đúng vậy a, Tây Du Ký bên trong cao lão thôn trang sở dĩ chiêu chư bát giới ở rề. Kỳ thật vẫn là bởi vì chư bát giới có thể làm việc. Một người cầm lấy đinh ba liền có thể nắm mấy ngàn mẫu đất toàn bộ cho lật ra. Một cái lão đầu, giống như tại kể chuyện. Đang nói gì đấy? Tô Kiếp vừa bực mình vừa buồn cười. Những lão đầu này nhìn hắn làm việc lợi hại. Thế mà nắm so sánh chư bát giới. Bất quá hắn biết, tại nông thôn, nhất là trước kia, một cái làm việc lợi hại tráng lao động đại biểu là cái gì? Liền là người một nhà sinh kế, đã mất đi sức lao động gia đình hết sức thê thảm. 2 đến 3 giờ thời gian liền đem mảng lớn lật hết. Nhổ cỏ sạch sẽ, sau đó cùng Cổ Dương khơi thông cống rãnh. Thanh lý một ít cỏ dại bụi cây. Cái này là cuốc quắc trong đầu gãy nhánh cây. Cổ Dương bẻ gãy một cây bụi cây. Cho Tô Kiếp diễn luyện như thế nào tốc độ cao làm việc mà không thương tổn tay. Cũng là cuốc quắc đầu thủ pháp. Hai người tới bên cạnh giếng múc nước. Bờ giếng lại có thể là đời cũ bánh xe khung. Dùng dây thừng cùng tay cầm dao động đứng lên. Cổ Dương đong đưa bánh xe. Kéo kẹt rung động, nắm một thùng nước đánh nhau. Cái này là cuốc quắc đầu tâm ý nắm bên trong dao động bánh xe. Lại muốn làm dao động nhanh chóng nắm. Cổ Dương cho Tô Kiếp giải thích. Tô Kiếp gật đầu lĩnh hội, nắm từng thùng nước treo lên đến, đi tưới vườn rau, trong thôn thông nước máy, nhưng này ấy nước là dùng tới uống. Đi tưới vườn rau quá xa xỉ, bình thường tưới vườn rau nước đều là nước giếng hoặc là trong hồ nước nước. Cứ như vậy, Tô Kiếp cùng Cổ Dương hai người nắm trong thôn việc nhà nông đều nhận thầu. Đào đất xới đất, hao thảo thông cống rãnh, múc nước tưới các loại. Hai người làm việc tốc độ nhường trong thôn lão nhân nhìn mà than thở. Lúc này, một ít lão nhân cũng không tiếp tục xem thường Tô Kiếp. Ngược lại coi hắn là làm anh hùng, giống như ở trong thôn mặt lão trong mắt người, biết võ cũng không có cái gì, sẽ làm sống mới là lợi hại. Việc nhà nông làm được nhanh, làm được lưu loát, này có thể quan hệ đến người một nhà sinh kế. Nông trong thôn sống rất nhiều, phòng phòng trước sau muốn quản lý, vùng đồng ruộng muốn quản lý, thu hoạch, gieo trồng, vụ mùa đều muốn nắm giữ tốt, cũng không là một chuyện đơn giản. Tô Kiếp mấy ngày nay làm xuống đến, thật sâu hiểu rõ, nông thôn so trong thành còn muốn loay hoay nhiều. Rất nhiều trong thành thị tiểu thanh mới hướng tới cuộc sống điền viên. Chờ bọn hắn thật đến nông thôn, liền biết đến cỡ nào khổ, cỡ nào mệt mỏi. Bất quá, hắn nắm quốc quắc đầu, tâm ý nắm võ công dung nhập làm việc nhà nông bên trong. Hoàn toàn quên hết những cái kia chém chém giết giết, không nổi bất luận cái gì cách đấu suy nghĩ. Ở sâu trong nội tâm thế mà thu được đầy đủ chân quý bình tĩnh cùng phong phú. Lúc này, hắn mới nắm được quốc quắc đầu, diện mục thật sự. Hắn này tháng, nghiễm nhiên thành cái nông dân. Cái gì công việc bẩn thỉu việc cực đều làm. Thậm chí là khơi thông hố rác này loại công việc bẩn thỉu hắn đều không để ý. Có lúc, hắn bưng chén lớn tại vùng đồng ruộng hút liêu mì sợi. Dạng như vậy liền là cái điển hình lão nông dân. Một tháng rất nhanh liền đi qua. Trong thôn đã không có cái gì sống có thể làm. Này Thiên Cổ Dương mới nói. Không sai biệt lắm, người lĩnh hội đến cái gì không có. Thật không có nghĩ nhiều như vậy. Tô Kiếp vỗ vỗ trên người bùn đất, liền là làm việc nhà nông càng ngày càng lưu loát. Ta đã quên đi cách đấu, càng quên đi tại sao đánh nhau. Vậy thì tốt, quên về sau sẽ trở nên càng thêm khắc sâu. Cổ Dương nở nụ cười. Nếu là cách đấu muốn qua đầu óc, tốc độ kia liền sẽ chậm rất nhiều. Đi thôi, tiếp xuống một tháng, ta tới dạy ngươi ám khí đủ loại thủ pháp cùng phòng bị đủ loại kỹ thuật giết người. Giết người kỹ năng, khó lòng phòng bị, cường giả gặp chi, tài kiếp khó thoát, Tô Kiếp cùng Cổ Dương về tới Minh Luân Võ Giáo. Hiện tại là tháng 8, Cổ Dương không hổ là trước kia siêu cấp sát thủ, chẳng những giáo thụ Tô Kiếp chân chính ám khí thủ pháp. Còn có thể chế tác thổi châm, nho nhỏ bút bi quản, tăng thêm một cây tú hoa châm, liền là lợi khí giết người. Trừ cái đó ra, đủ loại vật phẩm, cái kéo, dây lưng, đũa, thậm chí là trang giấy, quần áo, tảng đá khối, lược, mảnh thủy tinh, còn có điện thoại, đều có thể dùng tới thần không biết quỷ không hay giết người. Đương nhiên, Tô Kiếp đối với mấy cái này chỉ là dùng tới hiểu. Phòng bị người khác tới giết chính mình. Hắn trọng điểm còn là tu luyện thể năng cùng tâm lý tố chất. Cổ Dương tuyệt chiêu cũng không phải là này chút thủ đoạn giết người. Là xuyên tim châm ám khí. Dùng cây tăm tới giết người. Là Cổ Dương chân chính tuyệt chiêu. Tô Kiếp rất nhanh liền học xong. Đến bây giờ, hắn thật có khả năng tại đầu đường hô, ta có khả năng một người đánh 10 người. 20 cái, chỉ cần trên tay một thanh cây tăm, tốt nhất là cây đinh, hoặc là tú hoa châm. Cái kia giết người rất nhanh, dễ như trở bàn tay, một thoáng một cái. Trong lúc này, hắn còn tại võ giáo tham gia cỡ nhỏ lôi đài thi đấu. Không cần nhiều lời, tự nhiên là đánh đâu thắng đó. Không có người có khả năng đánh thắng được hắn. tùy tiện liền kiếm lời 20 vạn. Hiện tại hắn chính mình tư nhân trong chương mục đã có gần 200 vạn. Đằng trước 100 vạn là chính mình cùng Chu Xuân đổ ước. Sau này lại làm dạy học để dành tới. Mặt khác 100 vạn thì là Trương Mạn Mạn đánh tới. Đây là xử lý xong, Ngạn Lang đạt được treo giải thưởng. Thợ săn tiền thưởng thế mà như thế kiếm tiền. Ba người chúng ta chia đều. Cái kia Ngạn Lang treo giải thưởng liền là 300 vạn. Thật quý, Tô Kiếp mới biết được thợ săn tiền thưởng cái này sống thật có tiền đồ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục